Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, trang 57. Nói cách khác, chỉ cần nguyện ý phí thời gian môn, người chơi chính mình là có thể tìm được rất nhiều tin tức, tiểu mập mạp nghẹn một chút. Ta đây là tổng kết phiên bản, hơn nữa bên trong còn có ta cá nhân kiến nghị, Lục Ngữ Nông cười cười. Liền bởi vì là tổng kết phiên bản, ta nguyện ý ra 10 tích phân, đến nỗi kiến nghị các hiệp hội nói vậy cũng sẽ đối này bổn quyển sách thực cảm thấy hứng thú. Đi, tiểu mập mạp nghẹn đỏ mặt, thấp giọng nói, cầm đi, coi như khởi đầu tốt đẹp, ngươi nhưng đừng cho ta ra bên ngoài nói a. Hắn cúi đầu ở chính mình hệ thống giao diện thượng thao. Tác vài cái. Chiều Lục Ngữ Nông phát tới một cái người chơi giao dịch khu nặc danh giao dịch thỉnh cầu. Lục Ngữ Nông cho hắn cắt 10 tích phân, chờ tiểu mập mạp lại một lần vô cùng lo lắng mà vụt ra đi. Lục Ngữ Nông mở ra quyển sách, trọng điểm xem lại không phải tổng kết, mà là tiểu mập mạp bí mật mang theo hàng lậu giống nhau viết ở bên trong cái. Công, người, hội, kiến, bát, nghị, quái. Đại khái là sợ hậu kỳ bị phản ứng lại đây tân nhân người chơi tìm tra. Hắn xác thật bỏ thêm một ít thêm vào nội dung ở bên trong. Nhưng loại này đề cập hiệp hội cùng phần đầu người chơi bát quái lại không thể nói được thực đề cập. Cơ mật, vì thế thoạt nhìn tựa như không có dinh dưỡng pha nước tin tức, tỉ như cuồng hoan dạp hát hiệp hội. Hội trưởng, giày múa đỏ, yêu nhất, uống quả quýt nước có ga. Tỉ như người đưa đò hiệp hội, vai hề, cùng không thuộc về bất luận cái gì hiệp hội, con rối sư, tựa hồ không hợp, lại tỉ như đồn đãi, nữ sĩ, đến nay không gia nhập bất luận cái gì hiệp hội là bởi vì nàng đang đợi. Đã từng ái nhân nơi hiệp hội trùng kiến, Lục Ngữ Nông nhất nhất nghiêm túc ghi nhớ này đó nhìn như vô dụng tin tức, mà chờ đến sở hữu tân. Nhân người chơi đều từ đổ bộ điểm đi ra sau. Đảo tam giác nền thượng tân tấn bảng xếp hạng Quang Bình cũng đổi mới hoàn thành, này một đám người. Chơi mới tổng cộng 5.728 người. Tân tấn bảng cùng tích phân tổng bảng giống nhau chỉ biểu hiện trước 100 danh người chơi danh. Hiệu, nhưng thêm vào biểu hiện tích phân cùng nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành độ. 1. Auroboro, 2.880%. 2. Bác sĩ dịch bệnh, 2.690%. 3. Ánh trăng, 2.670%. 4. Hắc sơn dương, 2.400%. 100%. 5. Ngoặc kép, 1.580%. 9. Ngoặc kép, 1.470%. 10. Độc hành giả, 1.460%. Ở tân tấn bảng đơn xuất hiện nháy mắt môn. Nguyên bản không chút để ý những người chơi lâu năm chậm rãi mở to hai mắt nhìn, ngọa tàu. Này một đám khai thác phó bản, ra 4 cái 2.000 tích phân trở lên ẩn nấp giả. 616 tinh vực là tình huống như thế nào? Mọi người đều biết, tân nhân phó bản nhiệm vụ chủ tuyến cố định 1.000 tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh nhiều nhất có thể chạy đến 5 điều cũng chính là 500 tích phân. Người chơi bình thường bắt được 1.500 tích phân chính là đỉnh cao, nhưng ẩn nấp giả cũng chính là. Giấu ở phó bản chung sắm vai NPC người chơi tác không giống nhau, chung quanh tân nhân người chơi cơ. Bản đều quét qua diễn đàn, có bộ phận người chú ý tới, có người chơi giả thành NPC, thiệp. Nhưng bọn hắn cũng là lần đầu biết, ẩn nấp giả, khái niệm, có hiền lành hảo tâm người chơi lâu năm ở. Phổ cập khoa học, tích phân tổng bảng trước 20 người chơi cơ bản đều là ẩn nấp giả. S cấp phó bản có thể nói ẩn nấp giả hỗn chiến, thảo. Xem cái thứ hai, này tân nhân danh hiệu cùng sương mù thủ đô hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, giống nhau. Chẳng lẽ hắn... Nàng bắt được cái kia huy hiệu. Sương mù thủ đô thành viên này không được đương trường tới bắt được người. có tân nhân người chơi vẻ mặt mộng bức. Huy hiệu là cái gì? Mà kia bán tân nhân sổ tay tiểu mập mạp nháy mắt môn nhắm chuẩn mục tiêu người dùng. Tiến lên, tới tới tới, chỉ cần ngươi mua ta này quyển sách sẽ biết. Độc nhất vô nhị buôn bán không lừa già dối trẻ. Ẩn nấp giả còn có thể nhiệm vụ hoàn thành độ 100% lại là cái gì thao tác? Thần hy kỵ sĩ đoàn thích nhất chiêu loại này tân nhân. Bất quá, Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu có điểm quen tai. T, thần hy kỵ sĩ đoàn sẽ không mời chào Hắc Sơn Dương. Nói chuyện chính là phía trước cái kia, có điều thuộc hiệp hội người chơi. Cái này danh hiệu đã thật lâu không xuất hiện qua đây, chính là có tiếng nguyền rủa danh hiệu, hắn. Đồng bạn ở một bên như suy tư gì. Ta nhớ rõ trước kia xứng đôi quá cái này danh hiệu người chơi. Giai đoạn trước xếp hạng đều thăng thật sự mau, nhưng toàn bộ đều vô duyên tích phân tổng bảng, nửa đường ngã xuống, không biết là cái gì nguyên nhân. Ai? 100% hoàn thành độ. Đáng tiếc, mà bị nguyền rủa, Hắc Sơn Dương, Lục Ngữ Nông đang đứng ở hắn phụ cận. Rũ mắt không nói một lời. Nàng tính cách chính là chưa bao giờ sẽ bởi vì chưa phát sinh sự tình hành hưởng hành động, thông qua người chơi lâu năm đối thoại, lại kết hợp tân nhân sổ tay, tích phân thương thành tình báo. Nàng đã thu thập tới rồi rất nhiều tin tức. Một, đã biết danh hiệu ở bất đồng tinh vực nội khả năng xuất hiện lặp lại. Thả người chơi có được huy hiệu là ảnh hưởng danh hiệu xứng đôi quan trọng nhất nhân tố. Chưa có được huy hiệu người chơi danh hiệu như thế nào định nghĩa trước mắt không biết, nhỉ. Thân phận của nàng là ẩn nấp giả, cùng phê tân nhân người chơi nội ẩn nấp giả chiếm so thấp hơn 0.01%. Mà mặt khác tinh vực tỷ lệ thậm chí càng thấp, tam. Cũng là quan trọng nhất một chút, huy hiệu cũng không có duy nhất tính. Mà có tương đồng huy hiệu người chơi lâu năm sẽ đối người chơi mới làm ra cái gì hành vi là không biết, nhưng Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu đã chỉ còn nàng, xác định này hết thảy lúc sau. Lục Ngữ Nông rời đi bảng xếp hạng khu vực, bắt đầu thăm dò thuyền cứu nạn mặt khác khu, trừ bỏ tân người chơi lâu năm thống nhất đổ bộ thuyền cứu nạn trạm trung chuyển ở ngoài. Thuyền cứu nạn trong đại sảnh còn có chuyên môn tự do giao dịch khu, hưu nhàn khu, phó bản đổ bộ trì, chữa bệnh khu, phát sóng trực tiếp khu, chưa mở ra trạng thái, hiệp hội chuyên khu. Lục Ngữ Nông ở phó bản đổ bộ trì thấy lục tục xuất hiện lại biến mất người chơi lâu năm. Bọn họ đại bộ phận rời đi ao lúc sau trạng thái đều không quá bình thường. Vừa xuất hiện liền thẳng đến chữa bệnh khu, người chơi phảng phất bận rộn ong thợ, leng keng. Này nhiệm vụ phó bản đã xứng đôi hoàn thành, hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. 5.728 danh tân nhân người chơi sôi nổi cúi đầu xem chính mình hệ thống giao diện. Người chơi Lục Ngữ Nông, ngày tiếp theo kỳ nhiệm vụ phó bản vì lộng lấy cách mạng phó bản khó khăn C cấp. Phó bản nhân số, người, dự tính phó bản tỷ lệ tử vong thấp hơn 40. Phó bản mở ra đếm ngược 11 giờ 0 phút 0 giây, thỉnh ngài trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.